Không đợi Điền Tứ hiểu rõ rốt cuộc đang có chuyện xảy ra, gã đã bị người trong bóng tối nuốt gọc cách Trương.